Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, chương 57, Đại Tỷ Phu. Năm sao mang trận vừa xuất hiện. Trung niên nam tử cười ha ha. Chỉ vào trong hư không Trình Thanh Hàn nói. Ha ha ha, tới đánh đi, ta đồng bạn đã đến. Hôm nay trước hết giết ngươi. Sau đó sẽ tàn sát Lưu Ly Tông. Bên cạnh hắn, bốn cái U Minh thành viên nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không Trình Thanh Hàn. Có thể lăng không hư độ, lại có thể hầu như trong cùng một lúc công kích trong bọn họ bốn người người. Chỉ có hai người, song thánh một trong, Trình Thanh Hàn từ hư không rơi xuống. Mặt âm trầm nhìn về phía năm cái U Minh thành viên. Nội tâm cũng hít sâu một hơi. Cho tới nay, ngoại giới biết rõ thiên hạ này chỉ có song thánh thập võ thần. Nhưng mà, cái này năm cái U Minh thành viên, lại có hai cái thượng cấp võ vương, một cái hạ cấp võ thần, hai cái trung cấp võ thần. Hơn nữa, cái này ba cái võ thần, hắn không quen biết bất cứ ai không? Trình Thanh Hàn con ngươi hơi hơi rúc, nhìn lấy bên trong một cái trung cấp võ thần, hô hấp hầu như dừng lại. Đây là một cái chỉ có ngoài 30, má phải nhìn qua cực kỳ tuấn mỹ nam tử trẻ tuổi. Nhưng mà, hắn má trái bên trên, một đạo dấu vết từ mép tóc tuyến đi qua con mắt trái. Cuối cùng kéo dài đến bên trái hàm dưới chỗ, nhìn qua dữ tợn khủng bố. Tại Trình Thanh Hàn chứng kiến thời điểm khác, hắn cũng đang ngẩng đầu nhìn về phía Trình Thanh Hàn. Hai người bốn mắt giao thoa. Nam tử trẻ tuổi vội vàng mở ra cái khác con mắt, quay đầu chạy. Nam tử trẻ tuổi đột nhiên rút lui, nhường hắn bốn cái U Minh thành viên vẻ mặt mờ mịt. Chạy cái gì chạy? Hoàng đệ Thanh, quản hắn là cái nào võ thánh, chúng ta năm cái cũng không cần sợ. Hôm nay chúng ta năm cái cùng võ thánh đại chiến một trận, nói không chừng có thể giết chết hắn, hoàn thành đánh chết võ thánh hành động vĩ đại. Vừa rồi trung niên nam tử xoay người giận dữ hét, rút lui, phảng phất không có nghe được trung niên nam tử lời nói. Hoàng đệ Thanh thân ảnh rất nhanh tiêu thất trong đêm đen. Lưu lại thanh âm nói, hắn ba cái U Minh thành viên thấy thế, liếc mắt nhìn nhau, nhất tề không có vào trong đêm tối. Trung niên nam tử cắn răng liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn, cũng không thể không theo ly khai. Chỉ chốc lát sau, năm cái U Minh thành viên liền tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Võ thánh Trình Thanh Hàn gia nhập chiến đấu, U Minh thành viên đột nhiên rút lui, nhường chúng Lưu Ly Tông đệ tử căn bản không có phản ứng kịp. Từng cái mở mịt luống cuống, thẳng đến U Minh thành viên biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn từng cái tê liệt trên mặt đất, tham lam hô hấp lấy sống sót sau tai nạn không khí. Đại trưởng lão tại ngũ trưởng lão Minh thời nâng đỡ, đi tới, hướng Trình Thanh Hàn bái một cái nói. Lão thân đại biểu Lưu Ly Tông, mười phần cảm tạ Trình Thanh Hàn võ thánh, nhưng mà, nàng cảm tạ còn chưa nói hết. Trình Thanh Hàn bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, thân hình trong nháy mắt tiêu thất ở bên cạnh họ. Cái này, đại trưởng lão sắc mặt cực kỳ lúng túng. Lưu Ly Tông tông môn bên ngoài, năm cái U Minh thành viên lao nhanh ra đi. Tại phía sau bọn họ, một đạo kinh phong đảo qua. Trình Thanh Hàn thân hình quỷ dị mà xuất hiện tại bọn hắn trước mặt nhất, ngăn trở bọn hắn lối đi. Trung niên nam tử thấy thế, cười to nói, đừng chạy, người ta muốn tới chịu chết, chúng ta đánh đi. Nhưng mà, Hoàng đệ Thanh lập tức đổi một phương hướng, lại nói, rút lui. Nhìn lấy hắn ba cái U Minh thành viên theo Hoàng đệ Thanh tách ra, Trình Thanh Hàn lại biến mất trong đêm tối. Trung niên nam tử giận không kềm được, lại không thể tránh được, chỉ có thể lần nữa theo sau. Nhưng mà, bọn hắn vừa mới chạy ra không đến 10 cái hô hấp, Trình Thanh Hàn lần nữa ngăn trở bọn hắn lối đi. Lần này, Hoàng đệ Thanh không tiếp tục hô, rút lui. Hắn dừng lại. Hắn ba cái U Minh thành viên mỗi người đứng ở một cái phương vị, mơ hồ cùng hắn lẫn nhau tiếp ứng. Trung niên nam tử nổi giận đùng đùng đĩa mà xông lại, một thanh níu lại Hoàng đệ Thanh cổ áo, dữ tợn nói, đội trưởng là ta, Ngươi nếu lại tự ý chạy trốn, ta hôm nay trước hết giết ngươi, sau đó sẽ giết hắn, cuối cùng lại đi tàn sát sạch Lưu Ly Tông. Buông ra, Hoàng đệ Thanh ánh mắt nhìn về phía Trình Thanh Hàn, liền cũng không thèm nhìn trung niên nam tử liếc mắt. Trung niên nam tử trên mặt dữ tợn hiện ra hết, tay phải rút ra trường kiếm, hướng phía Hoàng đệ Thanh miệng ngực chính là đâm tới. Buồn chán cực độ, Hoàng đệ Thanh thuận tay vén lên, ngón trỏ phải gầy tại đâm tới trên trường kiếm. Đinh, một tiếng thanh thúy tiếng vang vang lên, trường kiếm phát sinh rên rĩ, bay thẳng đi ra ngoài. Trung niên nam tử thân hình bay rớt ra ngoài gần ba trượng mới rơi xuống đất. Chậm chậm đĩa, mà, liền lùi lại ba bước dẫm ngừng lại thân hình. Ha ha ha, đạt đến một trình độ nào đó. Hoàng đệ Thanh, lão tử đã sớm muốn đánh với ngươi một trận. Tới a, tới a. Trung niên nam tử cuồng tiếu mấy tiếng. Lần nữa đánh lên đi. Đủ, Lệ Âm Hành, ngươi một cái thượng cấp võ vương, không phải là đối thủ của hắn, chớ đi chọc hắn. Khác một người đàn ông trung niên thân hình xuất hiện ở Hoàng đệ Thanh cùng Lệ Âm Hành bên trong, tay phải níu lại người sau cánh tay, đưa hắn gắt gao kéo. Lệ Âm Hành bỏ qua tay hắn, liếm liếm khóe miệng, cười gằn nói, cái kia đánh một chút được rồi đi. Hoàng đệ Thanh thản nhiên nói, người muốn đánh, hồi tông môn tùy ngươi. Hiện tại, các ngươi cho ta nửa nén hương thời gian. Lệ Âm Hành nói, đây chính là ngươi nói. Nói, hướng phía trong đêm tối đi tới. Đi qua Trình Thanh Hàn bên người lúc, Lệ Âm Hành đột nhiên cười âm hiểm một tiếng. Một kiếm hướng phía Trình Thanh Hàn miệng ngực đã đâm đi. Võ Thánh, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có bao nhiêu cân lượng? Ai cho ngươi động đến hắn? Một đạo hắc ảnh lóe lên, xuất hiện ở Lệ Âm Hành trước người, tay phải năm ngón đặt tại trên đầu hắn, đem cả người hắn nặng nề mà đập về phía mặt đất. Oanh, khắp trời bụi bặm cùng toái thạch vẩy ra, Lệ Âm Hành cả người trực tiếp bị đập độ sâu hãm hại. Đầu rơi máu chảy, tứ chi co quắp một trận, ngất đi, buông ra đè lại Lệ Minh Thời cái đầu tay. Hoàng đệ Thanh sắc mặt dữ tợn, từ trong hố sâu từng bước một đi tới. Hắn ba cái U Minh thành viên liếc mắt nhìn nhau, thần sắc không đồng nhất. Nhiệm vụ lần này thất bại là ngươi nguyên nhân. Một người liếc mắt nhìn Hoàng đệ Thanh, hướng đi đêm tối, từ trong hố sâu đi qua lúc, lôi ra Lệ Âm Hành thân thể liền đi. Hai người bọn họ theo sát biến mất không thấy gì nữa. Mãi cho đến bọn hắn đều đi xa, Hoàng đệ Thanh trên mặt khôi phục trước đó vẻ mặt, mặt không chút thay đổi dáng vẻ. Lẳng lặng mà nhìn xem Trình Thanh Hàn. Đại tỷ phu, Trình Thanh Hàn viền mắt hơi hơi hiện lên hồng. Nhìn lấy Hoàng đệ Thanh nói. Hoàng đệ Thanh nhỏ bé khẽ chau mày nói. Ta đã không phải là ngươi đại tỷ phu. Thanh Hàn, mấy năm không thấy, ngươi xem đứng lên thành thục một ít. Trình Thanh Hàn trên mặt cường bài trừ vẻ mỉm cười nói. Mấy năm nay ta một mực tại ẩn cư, gặp qua nhiều chuyện, chung quy sẽ không giống như trước nữa một dạng cái gì cũng đều không hiểu. Đối ngươi mà nói, ẩn cư cũng coi là chuyện tốt. Hoàng đệ Thanh gật gật đầu nói. Ta đi, hảo hảo bảo trọng, đại tỷ phu, ta tìm ngươi rất nhiều năm, ngươi làm sao lại tiến vào U Minh? Khó trách ta tìm không được. Trình Thanh Hàn vội vàng ngăn trở hắn nói. Hoàng đệ Thanh nói, ta nhiệm vụ thất bại, nhất định phải mau đi trở về giao nhiệm vụ. Nói, lách qua Trình Thanh Hàn đi vào trong đêm tối. Trình Thanh Hàn sẽ phải lại lần đuổi theo, rồi lại dừng lại, nhìn lấy Hoàng đệ Thanh càng lúc càng xa bóng lưng tinh thần chán nản nói. Đại tỷ phu, ngươi sẽ không có lời nào khác đối ta nói sao? Hồi đáp hắn là đêm tối tĩnh lặng, còn có cái kia gió đêm thổi qua, chung quanh không thấy bóng dáng cô tịch. Khẽ thở dài một cái, Trình Thanh Hàn mắt trái con ngươi lỗ một mực lập lòe thái cực song ngư hình vẽ biến mất không thấy gì nữa, xoay người giang hai tay ra, đột ngột từ mặt đất mọc lên, không có vào Lưu Ly Tông bên trong. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong,